Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, cự tuyệt quyền. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trương Vũ Phi nhìn sắc mặt đọc Lâm Kiệt, nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, chúng ta là ở chỗ này chờ, trước hay là trở về? Lâm Kiệt chậm rãi đem điện thoại di động nhét vào ba lô. Nói, cũng không cần, ngươi đem xe phiếu cho ta đi. Ta vẫn dựa theo kế hoạch đã định. Hồi Tân Hải, à, gì? Trương Vũ Phi bỗng nhiên cả kinh. Xác nhận hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi nói là, hồi Tân Hải. Lâm Kiệt nặng nề gật đầu một cái, làm ra quyết định hắn. Có chút thư thái nói, đúng. Hồi Tân Hải, sáng hôm nay, ta học sinh muốn cùng vị hôn thê biểu muội đính hôn. Ta cần phải chạy trở về làm bọn họ người chứng hôn. Trương Vũ Phi có chút không dám tin, không nhịn được nhắc nhở. Lâm chuyên gia, ta nghe nói ngươi mới vừa ở trước đây không lâu chiêu mộ nhập ngũ. Trở thành một tên quân nhân, thành tựu một tên quân nhân, chủ yếu là phải phục tòng thượng cấp ra lệnh. Đó mới vị kia mạnh tướng quân, không phải ở trong điện thoại. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, không sao, ta người quân nhân này có chút đặc thù, là có cự tuyệt quyền. Vào giờ phút này, hắn trong lòng đã đem chuyện này suy nghĩ một cái thông suốt, giống như mới vừa kết hôn vợ chồng, làm xảy ra vấn đề lúc, một khối suy nghĩ thông qua nhường nhịn tạo hài hòa hai bên quan hệ. Nhưng kết quả thường thường là bên kia không giống mấy phe thiết tưởng như vậy hiểu chuyện thức thời. Lớn hơn sẽ là từng bước vào ép. Như vậy nhường một cái lại để cho dưới một khối thì sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động, để cho đối phương thành là dư lấy dư đoạt đích gia đình nắm giữ. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tích chữ, lấy nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết mất. Lâm Kiệt cho rằng những lời này là có lý vô cùng. Hắn quyết định phải thông qua ngày hôm nay chuyện này nhắc nhở một chút đối phương, mình cũng không phải là hô chi tắc lai huy chi tắc khứ nhân vật nhỏ. Dựa theo lúc đó ước định, mình có thể bằng tâm ý lựa chọn đồng ý hoặc cự tuyệt. Lâm Kiệt đưa tay ra nói, vé xe đâu? À, vé xe, vé xe. Trương Vũ Phi từ trong túi áo móc ra một bản vé xe, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, ta đưa ngươi vào đứng tàu cao tốc thương vụ tòa, vẫn là rất thoải mái. Ghế ngồi mở ra, Lâm Kiệt nằm trên đó trong chốc lát, cũng cảm giác toàn thân mệt mỏi từ thân thể các nơi tuôn ra ngoài. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ. Tiên sinh, tỉnh vừa tỉnh, tiên sinh, mời tỉnh vừa tỉnh, nghe có người ở bên tai kêu gọi mình. Lâm Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một vị xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, ở cúi người kêu mình, đến Tân Hải. Lâm Kiệt không nhịn được đánh một cái thật to ngáp, hắn cảm giác mình cũng chính là mới vừa nhắm mắt lại mà thôi. Giá cao thiết tốc độ thật là quá nhanh. Nhân viên phục vụ cười theo, cầm một bộ điện thoại di động đưa tới, nói, không có, là có một vị thủ trưởng gọi điện thoại tới, là tìm ngài, nói là có khẩn cấp sự việc. Lâm Kiệt đầu tiên là dùng sức xoa xoa mình mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít, mới nhận lấy điện thoại di động, nhẹ giọng nói, người tốt, là ta không tốt, thật không tốt. Lâm chuyên gia, ta có thể cho rằng, ngươi đây là đang nháo ý kiến, quảng gánh sao? Trong điện thoại truyền tới Mạnh Dương thở phì phò thanh âm. Không có dự liệu đến giọng oang oang dày. Cái này làm cho Lâm Kiệt trong lòng có sức. Không nhanh không chậm nói, Mạnh tướng quân, ta chỉ là thành thạo khiến cho mình cự tuyệt quyền lực. Cự tuyệt quyền lực, như thế vừa nhắc, Mạnh Dương hiển nhiên nhớ lại. Trước thủ trưởng cho Lâm Kiệt vậy một phần bảo đảm, hắn chế trụ bất mãn trong lòng, giọng thong thả một ít, nói, Lâm chuyên gia, lần này là mời ngươi đối với một vị quốc tế bạn bè tiến hành chữa trị. Mặc dù hắn thân phận có chút đặc thù, nhưng là bệnh chứng của hắn chưa tính là hơn nghiêm trọng. Đây đối với ngươi mà nói, có lẽ chính là chuyện dễ như trở bàn tay à, như vậy một cái nhỏ thỉnh cầu. Ngươi vậy muốn cự tuyệt? Lâm Kiệt hỏi ngược lại, Mạnh tướng quân, chẳng lẽ ngươi là hy vọng ta ở trọng đại lại mấu chốt thỉnh cầu lên? Sử dụng cự tuyệt quyền. Điện thoại vậy một đầu chính là một hồi trầm mặc. Hiển nhiên Mạnh Dương bị Lâm Kiệt mà nói cho nghẹt thở, yên lặng nửa hướng. Mạnh Dương nói một lần nữa ung dung truyền tới. Được rồi, ta sẽ đem ngươi ý kiến hướng thủ trưởng báo cáo. Lâm chuyên gia, chúc ngươi một đường thuận gió. Lâm Kiệt trả điện thoại di động lại cho nhân viên phục vụ. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể đói bụng ý. Hỏi, các ngươi có cái gì ăn không? Nhân viên phục vụ nhận lấy điện thoại di động, cười ngọt ngào nói, tiên sinh, chúng ta đối với thương vụ ngồi khách quý hành khách là miễn phí cung ứng bữa ăn sáng, bữa trưa và bữa ăn tối. Ngài xin chờ chút, ta lập tức cho ngài đưa một phần bữa ăn sáng. Tàu cao tốc đến Tân Hải là buổi sáng gần 10 điểm. Lâm Kiệt trước ngồi xe lửa, lại ngồi lên Tần Cương cố ý tới đón xe hắn. Cũng ở trên xe đổi cả người đang chứa. Hắn vội vàng đi tới quân duyệt khách sạn Xuân Hoa Phòng. Coi như là vừa vặn gặp phải Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh đính hôn nghi thức. Không có trễ nãi hắn cái này người chứng hôn lên tiếng. Đối với cái này lên tiếng, Lâm Kiệt đã từng vắt hết óc, muốn viết ra một bài kinh thiên địa khóc quỷ thần, cảm động tới sâu, thúc giục người rơi lệ diễn thuyết từ. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn trừ ở phương diện y học có thể cuồn cuộn bất tuyệt. Nói vạn nói không đánh bữa bên ngoài, ở những phương diện khác văn học thành tựu, quả thực kém một ít. Bất đắc dĩ, Lâm Kiệt đành phải nhờ giúp đỡ tại Internet, tìm một bài cần phải đề hợp với tình thế người chứng hôn lên tiếng cào. Đối mặt Xuân Hoa Phòng hơn 50 vị tân khách, còn có lối ăn mặc đổi mới hoàn toàn, trói lọi Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh hai người, Lâm Kiệt tinh thần sung mãn đọc thuộc lòng một lần lên tiếng cào. Sau đó, đang lúc mọi người làm chứng dưới, Tiêu Cương Hào cho Châu Mạn Thanh đeo lên chiếc nhẫn đính hôn, cũng lẫn nhau trao đổi lễ vật. Tiêu Cương Hào mẫu thân, bởi vì thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngồi trên xe lăn nàng, tự mình cho Châu Mạn Thanh đeo lên tay vòng và dây chuyền các loại, biểu thị nàng cái này mẹ chồng tương lai đối với con dâu đồng ý. Từ đó, toàn bộ đính hôn nghi thức kết thúc. Tiếp theo chính là tiệc rượu vui mừng thời gian. Lâm Kiệt ngồi ở chủ bàn, cùng Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh, còn có mẹ Tiêu, Châu Mạn Thanh phụ mẫu, Phan Tân Lập, An Vĩ Trạch, Trần Thạch các người ngồi với nhau. Còn như Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, Thi và An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều các người an bài ở một bàn. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, ngồi ở Lâm Kiệt bên người An Vĩ Trạch, quan tâm hỏi, A Kiệt, kinh thành một nhóm thuận lợi không? Có mệt hay không? Có thời gian nghỉ ngơi sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, coi như là thuận lợi. Trở về trên xe lửa ngủ tiểu nhất giác, thân thể cảm giác còn có thể, gặp trạng thái tinh thần của hắn coi như là không tệ. An Vĩ Trạch cũng không có lại hơn hỏi, Lâm Kiệt, mấy ngày nữa, mới một niên học liền muốn bắt đầu. Trần Thạch nhắc nhở, có không ít thạc sĩ tiến sĩ tân sinh, thông qua các loại quan hệ hướng ta tiết lộ, muốn trở thành là học sinh của ngươi. Đối với phương diện này, ngươi có thể có cái gì dự định? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, căn cứ ta kế hoạch, bây giờ nhóm học sinh này phải đến cuối năm mới sẽ hoàn thành lớp lý thuyết học tập. Sang năm hơn nửa năm, bọn họ đem sẽ đi chi nhánh bệnh viện tất cả phòng ban thay đổi liên tục thực tập. Cho nên, ta tạm thời không sẽ lại thu mới học sinh. những thứ khác muốn cùng bệnh viện An Lâm khai trương, ổn định một ít thời gian nói sau. Trần Thạch nhẹ ồ một tiếng, quay đầu nhìn Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du các người ngồi một bàn kia, nửa làm trò đùa nửa chua xót nói, bọn họ đi theo ta có 1-2 năm, cũng có 3-4 năm, đi theo ngươi cũng mới nửa năm, nếu như bây giờ đi hỏi, phỏng đoán ngươi mới là trong lòng bọn họ chân chính bị công nhận lão sư, có lẽ vẫn là duy nhất lão sư. An Vĩ Trạch tự hào cười một tiếng, không chút khách khí chế nhạo nói, cái này không thể trách bọn họ lựa chọn như vậy, mỗi người trong lòng đều có một cân đòn, ngươi đối với bọn họ bỏ ra nhiều ít, A Kiệt đối với bọn họ bỏ ra nhiều ít, trong lòng liền không có một chút đếm sao. Lời này cầm Trần Thạch tức giận, liền muốn hất An Vĩ Trạch một mặt nước trà. Phản bác, ta đối với bọn họ vậy rất hết lòng, ở trong học viện, coi như là rất hết lòng làm hết phận sự lão sư. Nhìn Lâm Kiệt, hắn có chút chột dạ nói, chỉ là, so sánh Lâm Kiệt, hơi kém một ít mà thôi. Phan Tân Lập thấy vậy, chen lời giải vây nói, thạc sĩ giáo dục, tiến sĩ giáo dục, vốn phải là một loại tương tự lão sư mang học trò tinh anh giáo dục. Chỉ là theo thu nhận học sinh nhân số kịch liệt gia tăng, còn có trường đại học và cao đẳng một ít dẫn dắt phương hướng. Hơn nữa nghiêng về luận văn, nghiên cứu khoa học hạng mục và nghiên cứu khoa học tiền bạc nhiều ít lên. Cái này làm cho tiến sĩ sinh, nghiên cứu sinh giáo dục ra một vài vấn đề. Đạo sư thành lão bản, học sinh thành là lão bản đi làm giá rẻ sức lao động. Hắn thở dài nói, cái này là một đại vấn đề. Trường học ở sửa đổi không ngừng, quốc gia cũng ở đây cải tiến. Đính hôn trong yến hội, hiển nhiên không thích hợp nói loại này cao lớn lên vấn đề. Hơi dính tới mấy câu sau đó, mọi người đề tài liền di chuyển rời đến hôn lễ, nhà, xe, công tác, thậm chí còn có đứa trẻ về vấn đề. Tiệc rượu tiến hành 40-50 phút sau đó, Phan Tân Lập, Trần Thạch, An Vĩ Trạch các người liền cùng nhau cáo từ rời đi. Cầm phòng yến hội nhường cho Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh. Còn có bọn họ bạn cùng lứa tuổi để phát huy. Lâm Kiệt vậy cảm thấy mệt mỏi. Và Lâm Miểu, An Khả Hinh mấy người nói một tiếng, suy nghĩ đi về trước. An Khả Hinh dừng lại muốn cùng Lâm Kiệt cùng nhau trở về Lâm Miểu. An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu, Tần Cương các người, nhìn một chút tinh thần có chút héo héo Lâm Kiệt. Nói, ta phụng bồi A Kiệt hồi liền có thể đi. Các người xem hắn cái bộ dáng này, trở về cũng chính là lên giường nghỉ ngơi. Vậy không cần hơn chiếu cố. Ta vừa vặn cũng có một ít công tác muốn đuổi trước làm. Không ảnh hưởng lẫn nhau, Mạn Thanh bọn họ còn an bài một ít hoạt động. Các ngươi lưu lại, thừa dịp cái này cơ hội thật tốt chơi một chút. Lâm Kiệt và An Khả Hinh còn chưa đi ra phòng yến hội, Triệu Phương liền đuổi tới, nói, lão sư, ta và bằng bác sĩ nghiên cứu luận văn viết xong. À, các ngươi cầm luận văn phát đến ta hộp thơ là được rồi. Ta tối nay có thời gian, sẽ nhìn, Lâm Kiệt lại không quên dặn dò một câu. Hôm nay là một cái vui mừng cuộc sống, các ngươi có thể buông ra tới chơi. Không muốn cứ suy nghĩ học tập, khóa đề nghiên cứu cái gì. Triệu Phương ồ một tiếng, có chút khiếp khiếp hỏi. Lão sư, có thể hỏi một chút, ngày lần sau và chúng ta lúc nói chuyện, còn có thể cùng lần này nghiêm nghị như vậy sao? Như vậy xem các ngươi biểu hiện. Lâm Kiệt cho một cái mập mờ cái nào cũng được câu trả lời. Và An Khả Hinh cùng đi ra khách sạn. Ở trên đường về nhà, Lâm Kiệt cầm cự tuyệt mạnh Dương Tướng Quân chuyện, nói cho An Khả Hinh. Lái xe An Khả Hinh chỉ hơi trầm ngâm, nói, ngươi có bọn họ cho bảo đảm văn thư. Nếu như đối phương bởi vì ngươi cự tuyệt mà bất mãn trong lòng, tiếp đó chọn lựa một ít các biện pháp, cái này há chẳng phải là muốn ầm dầm đánh mình mặt. Hơn nữa, A Kiệt, người y thuật có thể nói là không thể thay thế. Chỉ có bọn họ xin phần ngươi. A Kiệt, không cần lo lắng sẽ sinh ra không tốt hậu quả. Hì hì, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta là thần giao cách cảm à? Đúng rồi, ngươi xem khối đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền. Đây là đối phương cho đáp ơn lễ vật. Lâm Kiệt từ trong túi đeo lưng móc ra vậy Rolex biểu hộp. Mở ra, biểu diễn cho An Khả Hinh xem. An Khả Hinh quan sát mấy lần. Nói, đây là một khoản Rolex loại lịch ngày. Tự động cơ giới bạc đồng hồ vàng. Giá trị ở 450k đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.